Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1778, đập nồi dìm thuyền. Theo Thanh Thúy gãy âm thanh, hết thảy ma tử ma quân ánh mắt tất cả đều hội tụ ở Nghênh Hải Chi. Hai vị kia phụ trách trấn thủ Nghênh Hải Chi ma quân đều ngu. Tượng gỗ giống nhau, bẻ, bẻ gãy, tu ma khóe mắt đang nhảy. Ngân Lân khóe miệng trực kiều, vạn ma nhất ánh mắt đang run rẩy, Thiên Câu há to miệng, kém chút bị tiếng cười của mình cho nghẹn chết. Tiết Câu Tình ánh mắt phát thẳng, Thần Đồ Băng Yểm mặt to phát hắc, duy chỉ có cười dài về ma tử quỷ diện, nhảy trên, lên, Thiên Lân thú chi về sau. Lần nữa đối với Thiên Câu khơi mào ngón tay cái, chỉ đầu vai trên, lên, khiêng cây khô, Từ Ngôn lớn tiếng nói. Ta đầy nhất kế trảm thảo trừ căn như thế nào? Còn muốn nâng Thiên Câu đại nhân phúc? Nếu không phải là ngươi vừa rồi vô ý nói ra biện pháp, ta còn không nghĩ tới tốt như vậy kế sách. Ha ha, theo này lấy về sau, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng Nghênh Hải Chi hóa hình quả. Hoàn toàn chính xác không cần lo lắng. Đều cho bẻ gầy còn lo lắng cái gì? Lấy sau bất luận yêu tộc vẫn là ma tộc, cũng đừng nghĩ ở Nghênh Hải Chi đạt được nửa viên hóa hình quả. Trảm thảo trừ căn, không phải như thế dùng a. Đó không phải là thảo, là cây. Vạn ma nhất thanh âm đều ở đây run. Ai thanh đạo, nghìn năm chém giết chỉ vì hóa hình quả. Cái này hạ tốt, cây gãy, lấy sau đến bực nào chỗ đi tìm hóa hình quả. Cái này kêu là trảm thảo trừ căn. Cái này chủ ý xấu gì a? Cây chặt đứt cũng nữa kết không ra trái cây. Ngân Lân giờ khóc giờ cười nói đạo. Nàng cho rằng quỷ diện không tính là ngu dốt. Không nghĩ tới lần này cư nhiên ngu đến mức nhà. Cái gì trảm thảo trừ căn? Rõ ràng là tự cho là đúng hành động ngu xuẩn. Đúng rồi. Quỷ diện ngươi không phải có vị hải tộc tân tú huynh đệ này. Một ít lính tôm tướng cua tính là cái gì? Lẽ nào huynh đệ còn có thể phản bội? Tu ma chợt nhớ tới nhiều năm trước Nghênh Hải Chi trận chiến kết cục. Ma tử quỷ diện cùng hải tộc tân tú đang ở Nghênh Hải Chi trên. Lên, kết bái làm huynh đệ. Hải tộc tân tú vốn là giải tộc. Vừa rồi bò trên. Lên, Nghênh Hải Chi cũng phần lớn vì tôm dài. Người khác gánh yêu Nghênh Hải Chi tình cảnh còn nói được. Ma tử quỷ diện có một vị hải tộc huynh đệ. Hắn lo lắng cái gì? Tu ma nghi hoặc vừa mới di chuyển hiện, đã bị trước mặt đánh tới một cái tát cắt đứt. Từ Ngôn một trưởng rơi vào tu ma đầu vai. Không nhẹ không trọng, biểu tình tắc thì là bừng tỉnh đại ngộ. Nói, đúng vậy, người cái tên này làm sao không nói sớm. Ta còn có một vị hải tộc huynh đệ. Người không nói ta cũng quên. Một câu đã quên, nghe được tu ma đều sửng sốt. Khóe miệng thẳng đấy, nói, quên, đã quên. Người huynh đệ của mình ngươi cũng đã quên. Năm tháng nhiều lắm, này cũng mấy thập niên. Ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta Minh Viêm ma nhất mạch trí nhớ không tính là quá tốt. Có thể nhớ kỹ ngươi là Thiên Câu đã không tệ. Hải tộc huynh đệ hình dạng thế nào ta đều muốn không nghĩ ra. Từ Ngôn vẫn ung dung đáp. Hắn vừa nói xong đối phương vừa sững sờ. Ta là Tu Ma, cái gì Thiên Câu? Tu ma giận tím mặt, hắn cũng không phải là ma binh ma tướng, như thế đại nhất tôn ma tử, vẫn là bảy đại ma tử một trong, cư nhiên bị nhân gia nhận sai, ngươi là tu ma, a hát đúng, ta nhớ ra rồi, xin lỗi, tu ma đại nhân so với Thiên Câu muốn uy vũ nhiều ha ha. Từ Ngôn cười ha hả nói đạo, hắn cùng với sáu đại ma tử tiếp xúc thời gian vốn cũng không trường. 40 năm không cách nhìn, nhận lầm dường như không tính là ngoài ý muốn, nhất là bên ngoài Minh Viêm ma bộ tộc là trùng tộc xuất thân. Trùng tử trí nhớ tại chỗ có ma tộc chung là thấp nhất, đều có thể cùng hải tộc có vừa so sánh với. Nhớ lầm chúng ta đừng lo, quỷ diện đại nhân, ngươi bẻ gãy Nghênh Hải Chi, bút chướng này muốn tính thế nào đây? Thiên Câu ở một bên lạnh buốt nói ra. Hóa hình quả đối với ta ma tộc cực kỳ trọng yếu. Bây giờ chôn vùi tay ngươi. Từ hôm nay lấy về sau. Ma tộc lại không hóa hình tộc nhân. Bút chướng này. đều muốn toán ở đầu của ngươi tiến lên. Thiên Câu rõ ràng muốn đem Từ Ngôn vấn tội, bất luận vô tình hay là cố ý, bẻ gãy Nghênh Hải Chi. Đối với ma tộc mà nói có thể không có bất kỳ tốt chỗ. Coi như ta đầu trên. Lên, Thiên Câu, ngươi không nên ngậm máu phun người. Nếu không phải là ngươi cho ta nghĩ kế, ta có thể đi bẻ cây sao? Từ Ngôn lạc hướng Thiên Câu. Lời thề son sắt nói ra. Là ngươi nói đem Nghênh Hải Chi dọn đi. Lẽ nào ngươi Thiên Câu ở âm ta? Ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Lẽ nào ngươi cũng là hải tộc một bên? Cũng là hai chữ vừa nói. Một bên Sửu Ngư tức thì cắn răng một cái. Còn không tiện phát tác. Nhân ra rõ ràng lại bắt hắn cho tiện thể lên. Ta có thể có mục đích gì? Ta cứ như vậy thuận miệng nói mà thôi. Ai biết ngươi còn tưởng là thật. Ta âm ngươi. Ta có thể âm ngươi này. Thiên Câu cũng giận tím mặt. Hắn vốn muốn nói theo ta cái này chí thương còn có thể âm người khác này. Vừa nghĩ nói như vậy quá làm thấp đi chính mình. Vì vậy lại nuốt xuống. Nhìn quỷ diện khẩu chiến quần hùng. Hết lần này tới lần khác có lý có chứng cớ. Thủy Trung sát ngôn quan sắc thân đồ băng yểm lộ vẻ do dự. Nhất thì cầm không cho phép rốt cuộc là quỷ diện cố tình làm. Vẫn là Thiên Câu đang khích bác. Hắn bản đa nghi. Đừng xem thu hẹp các lộ ma tử. Chân chính tín nhiệm cơ hồ không có. Nếu là ta lỗ mãng. Trách ta được rồi. Bẻ gãy Nghênh Hải Chi lỗi. Cũng xin băng yểm đại nhân trách phạt. Khiêng Nghênh Hải Chi. Từ Ngôn không hề biện giải. Mà là thoải mái thỉnh tội. Điểm này ngoài dự liệu của mọi người. Đương nhiên. Càng một cách không ngờ lý do thoái thác vẫn còn ở phía sau. Không chờ thân đồ băng yểm mở miệng. Từ Ngôn lại tiếp tục nói ra. Hoàn hảo cực phẩm hóa hình quả đã tháo xuống. Bằng không ta đây lỗi có thể to lắm. Vài cái bình thường hóa hình quả mà thôi. Tây Châu nhất định có không thiếu. Ta phụ trách đoạt lại mấy trăm là được. Đúng. Băng yểm đại nhân cực phẩm linh quả. Che chín sao. Nói khác còn tốt. Nhắc tới cực phẩm hóa hình quả. Thân đồ băng yểm liền mí mắt trực nhảy. Đừng nói che thục. Những thứ này năm trôi qua, cái viên này cực phẩm hóa hình quả sớm đã lui hóa thành phổ thông hóa hình quả. Trước đây tiếp nhận phần này củ khoai nóng bỏng tay, thân đồ băng yểm rốt cục tự ăn quả đắng. Cực phẩm linh quả, vẫn là như vậy, sắp tới sợ là quen không? Thân đồ băng yểm gắng gượng tiếu dung, cải biến đề tài nói, Nghênh Hải Chi đã chặt đứt. Vậy thì, chính như quỷ diện thống lĩnh nói. Tây Châu bảo bối càng nhiều. Không có Nghênh Hải Chi. Chúng ta ma tộc Tây Trinh cũng không sao lo toan chi yêu. Có thể thỏa thích cùng nhân tộc tu tiên giới một trận chiến. Băng yểm đại nhân nói không sai. Ánh mắt của chúng ta là rộng lớn Tây Châu. Nhân tộc địa giới luôn nghĩ Nghênh Hải Chi hóa hình quả điểm ấy tốt chỗ. Có thể có cái gì tiền đồ. Từ Ngôn ở một bên vung tay hô to. Quát lên. Nhân tộc có đôi lời nói thật hay, là phá phủ tử có thể chém thuyền chìm. Chúng ta Bắc Châu chiếc này thuyền hư sớm nên ném, chém giết Tây Châu tốt thuyền. Nghe quỷ diện hô quát, uống, Thiên Câu sửng sốt một chút, lẩm bẩm, dường như gọi đập nồi dìm thuyền chứ. Cái gì phá phủ tử chém thuyền chìm? Người xác định gọi đập nồi dìm thuyền sao? Từ Ngôn bỗng nhiên quay mặt lại. Mặt quỷ mặt nạ quỷ dị không nói lên lời. Dọa Thiên Câu giật mình. Nhớ tới kém chút bị đối phương cái hố đi vào. Thiên Câu vội vàng đổi giọng. Nói. Phá phủ tử liền phá phủ tử. Người nói đúng. Ta cái gì cũng không biết. Vừa rồi vô ý nói câu dọn đi Nghênh Hải Chi. Đều bị liên lụy thành giật dây người. Thiên Câu có thể không muốn bởi vì một câu thành ngữ. Cái này vị quỷ diện ma tử lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem Bắc Châu vực vạn dương thần mộc lại cho báo. Hắn xem như là sợ ma tử quỷ diện lỗ mãng. Thật không nghĩ tới tức thì liền hắn không nói cái gì. Vạn dương mộc cũng bị đào xong. Khiêng Nghênh Hải Chi, Từ Ngôn tràn đầy phấn khởi đối với thân đồ băng yểm nói ra. Đại nhân, cây này làm sao bây giờ? Hay là đại nhân thu đi? Ta không được. Người thu đi, thân đồ băng yểm chân mày trực nhảy. viên kia xui xẻo cực phẩm hóa hình quả vẫn còn ở hắn thân trên. Lên, đây, cái này muốn lại lưu nửa viên vô dụng nghênh hải chi. Nói không chừng còn sẽ có chuyện xui xẻo gì. Liền chờ thân đồ băng yểm những lời này đây. Từ Ngôn cười ha hả thu hồi với hắn mà nói cực kỳ chân quý nghênh hải chi. Liền này theo ma tộc đại quân bay vào vô biên hải vực. Hải thiên chi gian, cự thú chạy như bay. Giữ tợn hỗn độn ma vương trở lấy hàng trăm ma quân vượt biển mà đi. Lấy bảy đại ma tử vì thủ. Làm những ma tộc này mạnh nhất chiến lực biến mất ở hải thiên chi tế. Trần vũ giới dung chuyển cũng theo đó kéo ra màn tre. Gió nổi lên Bắc Châu. Loạn thế buông xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.